bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, thật là rất đáng hận. Hán tử gầy gò làm như có thật nói ra. Các ngươi cảm thấy ta nói nhưng có đạo lý. Bất quá những lời này, cũng không nên loạn truyền. Cẩn thận gây phiền toái. Thì ra là thế, Khương Thần nghiêm túc nói. Giờ phút này, tại Khương Thị Đan Hành Cổng, chẳng những có đến đây gây chuyện Chu gia đệ tử, thậm chí cũng không ít thành thủ phủ quân sĩ. Những này quân sĩ cũng không có ngăn cản Chu gia đệ tử nháo sự. Thậm chí còn chặn muốn đến đây xử lý vấn đề Khương Thị Đan Hành quản sự. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thành thủ phủ xác thực thái độ không đúng. Đột nhiên, đúng lúc này, Khương Thị Đan Hành cổng truyền đến ồn ào. Khương gia gia chủ tới nha. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, ánh mắt của mọi người lập tức hội tụ đến Khương Thị Đan Hành cổng. Một đạo thanh sắc quang mang hiện lên, lập tức một người mặc màu nâu pháp bào nam tử liền rơi xuống. Chính là Khương Nguyên Minh. Các ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ không biết nơi này là Khương Thị Đan Hành sao? Khương Nguyên Minh sắc mặt âm trầm nói, ánh mắt bên trong mang theo một vòng hàn quang. Khương gia chủ, chúng ta cũng không phải dọa lớn. Ngươi tới vừa vạn, ngươi đả thương nhà của chúng ta quản sự đại nhân. Đây chính là bên đường hành hung. Chuyện này ngươi nói thế nào? Một người mặc áo đen, trên mặt có vết đao chém Chu gia hộ vệ chỉ vào Khương Nguyên Minh. Phẫn nộ quát, ngươi thì tính là cái gì? Nơi này là ta Khương gia địa bàn. Chỗ nào đến phiên ngươi đến làm càn? Khương Nguyên Minh biến sắc, nghiêm nghị quát lớn. Hùng hồn khí thế lập tức khuấy động ra. Lập tức liền đem cái này mặt sẹo thanh niên chấn động phải sắc mặt trắng bệch. Toàn thân run rẩy, cơ hồ đứng không vững thân thể. Khương gia chủ làm gì khó xử một cái hạ nhân. Lúc này, một trận hí ngược thanh âm vang lên. Sau đó mặt khác một cỗ lực lượng mạnh mẽ mà phát. Lập tức liền đem Khương Nguyên Minh khí thế ngăn trở. Sau đó liền thấy một người mặc pháp bào màu đen lão giả. Hắn đi về phía trước. Đám người tại một cỗ vô hình chi lực tác dụng dưới tự động liền tản ra. Hắn đi tới Khương Nguyên Minh trước mặt, khẽ cười nói, Chu Minh, ngươi đến cùng muốn thế nào? Như thế hạ lưu thủ đoạn, cũng không sợ thông đạo chế nhạo. Khương Nguyên Minh ánh mắt gắt gao tập trung vào trước mặt lão. Giả, người này là Chu gia lão tổ, chính là cùng phụ thân hắn cùng thời đại nhân vật. Truyền ngôn đã sớm chết đi. Không nghĩ tới lại là trốn đi. Chờ đến phụ thân hắn sau khi chết, liền nhảy ra ngoài. Sau đó Chu gia liền cờ xí tươi sáng, khắp nơi cùng hắn Khương gia đối đầu. Hiện tại càng là liên hợp mặt khác hai nhà, muốn đem hắn Khương gia triệt để phá tan. Thế nào? Ngươi cứ nói đi. Ngươi đả thương Chu gia ta quản sự. Bút chướng này ngươi nói làm như thế nào tính? Chu Minh khiêu khích nói. Ánh mắt của hắn ở trong tràn đầy một loại mèo hí chuột hài lòng. Dù cho không nhìn thấy cái kia đem bọn hắn người cùng thế hệ ép tới không ngóc đầu lên được. Thậm chí làm cho hắn giả chết thoát thân người xa vào đến như thế hoàn cảnh. Nhưng là có thể nhìn thấy con của hắn. Nhìn thấy sản nghiệp của hắn. Gia tộc của hắn bị thanh toán. Đây cũng là một kiện rất để cho người ta cảm thấy hưng phấn sự tình. Khương Nguyên Minh liếc qua trên cáng cứu thương cái kia bọc lấy băng gạc nam nhân. Sắc mặt của hắn khó coi. Người kia nhìn giống như thương thế rất nặng. Nhưng là hết thảy đều chẳng qua là giả tượng. Thậm chí chỉ cần cẩn thận một điểm người đều có thể nhìn ra điểm này. Rõ ràng, người của Chu gia, hôm nay chính là đến gây chuyện. Xem ra những người này, bọn hắn đã là không thể chờ đợi. Khinh người quá đáng. Ngươi Chu gia làm như thế, chẳng lẽ không sợ đồng đạo chế nhạo à? Khương Nguyên Minh ép buộc mình tỉnh táo lại. Hiện tại Khương gia thực lực không đủ, còn không thể cùng những người này triệt để trở mặt. Chế nhạo, rõ ràng chính là ngươi Khương Nguyên Minh lấy lớn hiếp nhỏ. Muốn chế nhạo, cũng là chế nhạo ngươi. Chu gia lão tổ mỉa mai nói ra, hôm nay chỉ cần ngươi Khương gia xuất ra 1000 bình ngưng khí đan. Chuyện này liền làm a, đừng nói ta khi dễ hậu bối. Điều kiện này cũng không hà khắc. 1000 bình ngưng khí đan lấy ra. Chu gia ta chẳng những không truy cứu chuyện này, mà lại về sau sống chết mặc bay. Tuyệt không xuất thủ, dù cho Khương gia xuất ra ngưng khí đan, Chu gia lão tổ cũng sẽ không bỏ rơi đối Khương gia động thủ dự định. Hắn chỗ nói như vậy không phải liền là chắc chắn Khương gia bây giờ căn bản liền lấy không ra nhiều. Như vậy ngưng khí đan, dù sao, Khương gia hiện tại ngưng khí đan lỗ hổng thật sự là quá lớn. 1000 bình ngưng khí đan, cơ hồ đã chiếm cứ hiện tại Khương gia ngưng khí đan một nửa. Mà lại bởi vì cùng thành thủ phủ đơn đặt hàng cũng cơ hồ đến cuối cùng thời gian. Như vậy ngưng khí đan đối với Khương gia tới nói, liền hết sức quý giá, không ít một bình, như vậy đến lúc đó bọn hắn bồi thì càng nhiều. Cho nên, Chu gia lão tổ không muốn khác, cũng chỉ muốn ngưng khí đan. Ngươi, nằm mơ. Khương Nguyên Minh nộ khí mạnh mẽ, cường hoành pháp lực khuấy động, đem hắn pháp y đều cho chống lên. Nếu không phải là cố kỵ người ở chỗ này, nói không chừng liền muốn hướng phía đối phương động thủ. Ngươi nói hắn thương, ta nhìn chưa hẳn, cái này một chậu nước bẩn muốn chụp đến ta Khương gia trên đầu. Cũng không có đơn giản như vậy. Khương Nguyên Minh cười lạnh, bỗng nhiên ở giữa, một đạo thanh sắc quang mang từ trong tay của hắn bắn ra, trực tiếp hóa thành một đạo gần trượng lớn nhỏ móng vuốt, hướng về kia cái nằm tại trên cáng cứu thương nam tử chộp tới. Chỉ cần để nam tử này lộ tẩy, như vậy những người này liền không có lý do lại hướng bọn hắn Khương gia xuất thủ đi. Hừ, mơ tưởng giết người diệt khẩu. Một tiếng quát lớn, một đạo băng lam chi sắc trường đao lập tức liền chảm phá hư không, hướng về kia nhất pháp lực đại thủ chém giết tới. Chu gia lão tổ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, một đao kia bắn ra, vừa vặn liền đem Khương Nguyên Minh pháp lực thủ ấn cho đánh tan. Một chiêu phía dưới, tựa hồ Chu gia lão tổ chiếm cứ thượng phong, nhưng là Khương Nguyên Minh cũng không có từ bỏ, mà là đột nhiên đem khí tức trên thân đề cao đến cực hạn. Đồng thời đem toàn thân pháp lực vận chuyển tới mức độ lớn nhất. Hùng hồn pháp lực ba động phóng lên tận trời. Thanh sắc quang mang bao phủ tứ phương. Toàn bộ không gian trong nháy mắt liền bị một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập. Phá! Theo Khương Nguyên Minh quát to một tiếng, kinh khủng uy áp trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng dập dờn lái đi. Một đạo pháp lực màu xanh trường kiếm lập tức liền hướng phía Chu gia lão tổ pháp lực biến thành trường đao chém tới. Khương gia chủ dừng tay, nhưng vào lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, lập tức chỉ gặp một đạo ngân quang bỗng nhiên vạch phá bầu trời. Lập tức liền chặn pháp lực màu xanh trường kiếm, lập tức liền bộc phát ra kinh người tiếng vang, tùy tiện liền xé nát pháp lực màu xanh trường kiếm, lập tức hướng về Khương Nguyên Minh hung hăng giết tới. Một kích này lại nhanh, có chuẩn, lại đột nhiên, thẳng tiến không lùi, lăng lệ vô cùng, sát cơ bốn phía. Giờ phút này, đối mặt như thế một kích, Khương Nguyên Minh linh hải chấn động mãnh liệt, trong đó pháp lực bỗng nhiên bộc phát, toàn thân pháp lực ngưng tụ làm một, rốt cục tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại một lần nữa đánh ra một đạo càng thêm sáng chói pháp lực trường kiếm. Cùng lúc đó, bản thân hắn thì điên cuồng lui lại, hướng về hậu phương không ngừng nổ bắn ra. Ngay cả như vậy, Khương Nguyên Minh trong lòng như cũ không có chút nào nắm chắc có thể ngăn trở một kích này. Những người này vậy mà hiện tại liền chuẩn bị giết hắn. Chân thực đáng hận a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.